Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, đến nhà hàng nổi trên biển. Mạc Ly Băng hải tặc đã ở chỗ này sắp 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, mặc dù bởi vì Mạc Ly nguyên nhân đưa đến phòng ăn làm ăn thu được ảnh hưởng, nhưng là có Mạc Ly cái này đại dạ dày vương tại, cơ bản mỗi ngày làm ăn mặc dù không có lúc trước được, nhưng là còn không có trở ngại. Đúng, băng hải tặc mũ rơm bọn họ cũng lưu chờ đợi ở đây. Nguyên nhân là Nami không chịu đi. Nàng đã chừng mấy lần thấy được Mạc Ly thực lực kinh người. Nếu Mạc Ly đã đáp ứng giúp nàng đuổi đi A Long một nhóm, lâu như vậy thời gian đều đã vượt đi qua, nơi nào còn đang tử cái này mấy ngày. Cho nên Nami cũng liền bồi Mạc Ly ở chỗ này tiếp tục chờ. Đúng, còn có Luffy. Bởi vì Luffy chết đầu óc, nhận đúng Nami chính là hắn hoa tiêu. Còn có Sanji cái này đầu bếp. Băng hải tặc mũ rơm mọi người không có cách nào, cũng chỉ có bồi Luffy ở chỗ này. Bất quá, ngược lại Mạc Ly đã quyết định chủ ý. Rời đi nhà hàng nổi trên biển sau, liền lập tức cùng băng hải tặc mũ rơm mỗi người một ngã. Nếu không ngươi xem một chút hắn dọc theo đường đi đụng phải đều là người nào. Chẳng lẽ muốn Mạc Ly đến lốc tao thời điểm Mạc Ly đi cùng Dragon lên tiếng chào hỏi không được. Nhưng là bởi vì Nami nguyên nhân, bọn họ vậy mà không đi. Thật may Mạc Ly bản thân cũng không có suy nghĩ chiêu Nami vào nhóm. Nếu không song phương thiếu bất hữu điểm va chạm a. Đặc biệt là Mạc Ly vừa mới đánh bại Zoro dưới tình huống. Mặc dù băng hải tặc mũ rơm đều lưu lại đến, nhưng là bọn hắn tiền ăn uống rất có vấn đề. Thật may cái kia gọi Mạc Ly cho bọn hắn ra tiền ăn uống. Nếu không chỉ là ăn cơm liền thành vấn đề. Đem tới làm sao còn chinh phục đại hải trình. Sở dĩ muốn giúp bọn hắn ngược lại không phải là bởi vì Luffy là vai chính mới trở về đối với hắn có cái này loại đãi ngộ đặc biệt. Chủ yếu là đem tới Mạc Ly nhất định biết làm một món thật xin lỗi Luffy sự tình. Mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra, nhưng là bây giờ phòng ngừa chu đáo hắn ăn vài bữa cơm, ít nhiều gì có thể giảm bớt Mạc Ly đối Luffy cảm giác áy náy. Ít nhất cái này kiên định Mạc Ly làm việc quyết tâm. Thuyền trưởng, bọn ngươi người muốn tới sao? Mấy ngày nay một mực không có chuyện làm. Không phải ăn ngủ chính là ngủ ăn. Trừ mỗi ngày cần phải đúc luyện ở ngoài. Ở nơi này không thấy bóng người địa phương một mực đợi xác thực rất khảo nghiệm nhân ý chí. Có chút chịu không cái này loại liên miên bất tận sinh hoạt, Dolly bắt đầu có chút không nhịn được. Nhưng là nàng vừa sợ thiếu ra các loại. Chờ, người kia tới ngày ấy. Cho nên giờ phút này Dolly sắc mặt là rất quấn quýt. Mạc Ly nhìn mênh mông bát ngát đại hải. Điện thoại di động lung lay trong ly rượu rượu vang. Nhẹ nói, ừ. Thì sẽ đến. Không ra ngoài dự liệu nói cũng nhanh đến. Đến lúc đó cũng là chúng ta lên đường thời điểm. Chiếu ngươi nói như vậy, đó là nhất định phải xảy ra ngoài ý muốn. Đáp lời không phải Dolly, là đứng ở Mạc Ly sau lưng đã sớm không ưa hắn Sanji. Mấy ngày nay làm ăn không hề tốt đẹp gì. Phục vụ đối tượng lại chỉ có Mạc Ly điểm Luffy mấy người. Sanji cũng khó đi ra thanh nhàn xuống. Ngồi ở một bàn khác Zoro nghe vậy nhướng mày một cái. Thật là người kia sao? Kỳ thực Mạc Ly ở nơi này chờ người nào Zoro rất cũng sớm đã có suy đoán. Làm một kiếm sĩ, người kia là bọn hắn không thể không đối mặt một tòa núi lớn. Sớm muộn phải gặp mặt. Thiếu gia, phía trước 2000m nơi có một chiếc thuyền đến. Là một chiếc thuyền hải tặc. Đã đeo lên ống nhòm Dolly dùng tay chỉ trước mặt phương hướng nói. Lần này, giống như một cục đá ném đang lúc mọi người tâm hồ. Dâng lên từng cơn sóng gợn. Tất cả mọi người kính mắt đều theo Dolly chỉ phương hướng nhìn. Theo thời gian đưa đẩy, chiếc kia thuyền hải tặc thân ảnh cũng bắt đầu từ từ hiện lên. Mà kia theo gió tung bay hải tặc cờ cũng dần dần dọi vào trong mắt tất cả mọi người. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, đó là hải tặc đề đốc Rick soái hạm. Kuro rốt cuộc quả thực Đông Hải làm qua vài năm hải tặc. đối với một chút chủ muốn đối thủ tình huống căn bản vẫn có làm dài. Không giống người khác một dạng, dựa vào một khang nhiệt huyết tự ra biển, một chút cũng không có có tình báo ý thức. Không chỉ là Kuro, tại phòng ăn những người khác cũng đều thấy này mặt hải tặc cờ. Minh bạch cái kia hải tặc cờ đại biểu là cái gì? Ồ, để báo thù sao? Động tác còn rất nhanh sao? Sanji cau mày một cái, có chút không xác định nói. Thật là lớn một chiếc thuyền a. Luffy thở dài nói, tại mấy người biểu tình không đều thần sắc. So Baratie phòng ăn còn lớn hơn gấp mấy lần Craig băng hải tặc chủ hạm rốt cuộc tới. Oa, thật là lớn một chiếc thuyền a. Có phải hay không cái kia gọi ba lô hướng ngươi báo ân cái gì? Trong đầu vĩnh viễn thiếu gân Luffy không biết lúc nào tới đến Sanji bên người. Cứ như vậy trực lăng lăng hỏi Sanji một câu. Bởi vì là Sanji vẫn không có đáp ứng làm bọn họ thuyền hải tặc đầu bếp. Cho nên cái này mấy thiên lộ bay một mực ở tìm cơ hội cùng Sanji làm quen. Không biết trước hắn có thành công hay không. Nhưng là cái này lần nhất định là thất bại. Một bên Zoro nghe được Luffy nói cũng không khỏi lấy tay bụng mặt. Cảm giác thật là mất mặt. Sanji nghiêng lấy con mắt liếc cái kia mang mũ rơm ngu ngốc liếc mắt. Trong đầu nghĩ tiểu tử này là cố ý đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra chiếc này thuyền hải tặc là lai giả bất thiện. Hắn vậy mà nói ra những lời ấy. Hắn không sẽ cố ý nhằm vào ta đi. Buồn bực Sanji lấy ra một điếu thuốc. Ngậm lên miệng điểm nhìn dáng dấp. Nếu là báo ân đơn giản như vậy liền có thể. Chỉ là có chút kỳ quái. Kuro tự hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Chiếc thuyền này hình như là bị trọng thương dáng vẻ. Đây là, trên thuyền loáng thoáng có một bóng người liền muốn đi ra. Tới, Sanji lúc này sắc mặt hết sức nghiêm túc. Mà ở trên lầu dép cũng cau mày nhìn hết thảy các thứ này. Tại ánh mắt mọi người trong, chỉ thấy một người vóc dáng cao đại nam nhân lảo đảo đi xuống chiếc kia to lớn chủ hạm. Ngồi vào trên một chiếc thuyền nhỏ, từ từ chèo thuyền qua đây. Người nam nhân kia từ từ đi tới Baratie phòng ăn trên. Tướng môn đẩy ra, chậm rãi đi tới. Cái này nam nhân có một đầu tóc màu tím. Trên đầu cột khăn trùm đầu. Mặc trên người một thân sáng ngời hoàng kim khôi giáp dũng sĩ. Mặc dù bây giờ nhìn lại rất là suy yếu. Cùng nhau đi tới đều là lảo đảo. Bất quá không khó tưởng tượng đã từng hắn là cỡ nào uy mãnh bá đạo. Người này liền là bị người trở thành Đông Hải bá chủ hải tặc đề đốc Craig. Mạc Ly không có giống mọi người một dạng, bị mới đến tới gặp rủi do hải tặc hấp dẫn sự chú ý. Hắn vẫn con mắt trước sau như một tiếp tục xem kia mênh mông bát ngát đại hải. Craig đều đã đến, như vậy người kia chắc là phụ cận. Mạc Ly mặc dù sắc mặt hoàn toàn yên tĩnh, để cho người không nhìn ra vấn đề. Nhưng là cùng Mạc Ly sống chung lâu như vậy Dolly rất là lo âu nhìn hắn. Dolly, bắt đầu từ bây giờ. Cho ta vẫn nhìn chằm chằm vào cái này bốn chu hải trên mặt tình trạng. Một có tình huống lập tức cho ta biết. Vâng, thiếu gia. Dolly vừa nghe đến Mạc Ly nói. Lại phát động nàng năng lực. Tại con mắt bên cạnh chế tạo một cái mắt đơn ống nhòm. Đọc vui đặc sắc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.